Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1249, Lâm Bạch chết, năm càng. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hugh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Long Trừ Phi kiếm, từ thập vạn đại sơn bên trong bay ra tới. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nhất thời kinh hỉ nhìn lại. Là Lâm Bạch phi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu tự nhiên đối Lâm Bạch phi kiếm vô cùng quen thuộc. Khi hắn xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu liền liếc mắt nhận ra. Thật là lúc này, nhường hai người cảm thấy kinh ngạc là phi kiếm này bên trên cũng không phải là Lâm Bạch, mà là một cái khóc hồng mi mắt nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm, nàng làm sao tại phi kiếm bên trên? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đâu? Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là vẻ mặt kinh hãi nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Túc Tâm, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân cũng đều là nhìn thấy trên phi kiếm nữ tử. Kinh hô lên, ngươi làm sao tới? Không phải để ngươi đợi tại trên thần tích lĩnh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan nhìn lấy trên phi kiếm Diệp Túc Tâm, vẻ mặt tức giận nói rằng. Diệp Túc Tâm từ trên phi kiếm nhảy xuống, đi tới Diệp Vô Hoan bên người, kêu khóc cầu đạo. Cha, van cầu ngươi đi mau cứu Lâm Bạch, có được hay không? Nữ nhi van cầu ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân sắc mặt trên đều là lộ ra không đành lòng. Diệp Vô Hoan vấn đạo. Là Lâm Bạch cứu ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm gật đầu. Diệp Vô Hoan hai mắt híp một cái. Trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Cuối cùng khẽ thở dài một cái. Nói rằng. Độc Cô Vân. Bây giờ ba ngày lấy qua. Hồng Tố Từ Khúc cũng đàn xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra thập vạn đại sơn bên trong không sai biệt lắm đã có kết quả. Chấm, chúng ta vào a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan đề nghị. Độc Cô Vân nói rằng. Hừ, Hồng Tố sự tình. Đợi lát nữa trở lại thần tích lĩnh sau. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hiện tại. Chúng ta thật là đến vào thập vạn đại sơn bên trong kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan, người sắp xếp người mang theo thần tích lĩnh võ giả. Ly khai thập vạn đại sơn. Hai người chúng ta đi vào là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan nhẹ nhàng gõ đầu. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan lập tức an bài võ giả ly khai thập vạn đại sơn. Ta cũng đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng đi, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua, tôi, nét, ta cũng đi. Giữa lúc này, ba cái thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân nhìn lại. Người nói chuyện bất ngờ chính là Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn. Còn có Diệp Túc Tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân khẽ cười nói. Các ngươi muốn đi, không phải là lo lắng Lâm Bạch an nguy. Tiểu tử này coi như là có phúc. Có các ngươi ba vị này hồng nhan chi kỷ. Coi như hắn chết cũng không tiếc a. Diệp Vô Hoan quay đầu nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Nhìn thấy trên mặt hắn lo âu và trong mắt nước mắt. Trong lòng có chút không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này. Dù sao cũng là nữ nhi mình a, thánh dạ vương triều. Công chúa vô số, nhưng Diệp Túc Tâm là Diệp Vô Hoan sủng ái nhất nữ nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, chúng ta đều có phi kiếm trong tay. Coi như cái kia bạch xà lần nữa lao tới. Lấy phi kiếm tốc độ, cũng sẽ không so với các ngươi yếu bao nhiêu. Để cho chúng ta cùng đi chứ. Độc Cô Vân nói rằng, Diệp Vô Hoan, ngươi làm quyết định đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan trầm tư một chút, nói rằng, Tiêu Đế bệ hạ cùng Kiếm Nhược Hàn, có thể theo chúng ta đi. Nhưng Túc Tâm, Diệp Túc Tâm quật cường nói rằng, ta cũng có phi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Trử, Diệp Túc Tâm nhìn lấy Diệp Vô Hoan nói rằng, lúc này nhẹ giọng vừa quát, Long Trử phi kiếm lập tức bay tới, vờn quanh tại Diệp Túc Tâm bên người. Mười phần linh động dáng dấp, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, nhìn lấy Long Trử phi kiếm, đôi mắt lộ ra một tia bi thương. Ai, anh nợ em một câu yêu thương, vậy thì cùng đi chứ. Diệp Vô Hoan nhìn lấy Diệp Túc Tâm, cuối cùng thỏa hiệp nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, năm người phá không mà đi, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ven đường chỗ qua, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tàn tạ khắp nơi đều là Lâm Bạch cùng Bạch Xà chiến đấu kịch liệt địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số đồi núi bị chấn nát sụp đổ, đếm không hết cây rừng bạo liệt thành vụn gỗ. Nhìn thấy cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong một màn, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Túc Tâm trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng tại phi kiếm bên trên, mỗi nhìn thấy một tòa sụp đổ đồi núi, nàng nhớ tới Lâm Bạch cùng cái kia Bạch Xà ác chiến thảm trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Năm người đi tới Độc Uyên trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cúi đầu vừa nhìn, Độc Uyên sâu không thấy đáy. Mà giờ khắc này Độc Uyên bên trong, lần nữa tràn ngập lên tới nồng đậm băng vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, chúng ta hình như là nhìn thấy Lâm Bạch kéo Bạch Xà nhảy xuống Độc Uyên. Thật sao? Diệp Vô Hoan nhàn nhạt nói đến. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan nói rằng, lúc này, dưới Độc Uyên hồi phục bình tĩnh, không có Lâm Bạch thiên địa pháp tướng, cũng không có cái kia Bạch Xà gào thét, băng vụ lại ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân hít sâu một hơi, nói rằng, chí ít có thể nói rõ, Lâm Bạch cùng Hồng Tố thành công. Lâm Bạch dây dưa kéo lại Bạch Xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố an hồn khúc, nhường Bạch Xà lần nữa rơi vào đang hôn mê. Độc Cô Vân từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm vấn đạo, cha, cái kia Lâm Bạch đâu? Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân nghe thấy Diệp Túc Tâm vấn đề này, lúc này trên mặt đều là lộ ra một tia không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn khóe mắt dần dần chảy ra nước mắt. Lâm Bạch bắt lại Bạch Xà, nhảy xuống Độc Uyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ Bạch Xà đã hôn mê, lại không có tìm được Lâm Bạch cùng Hồng Tố hạ lạc. Độc Cô Vân nhẹ nhàng nói rằng, Túc Tâm, Lâm Bạch thiên địa pháp tướng, không có cách nào thời gian dài duy trì tiếp. Mà Hồng Tố khải đàn hết an hồn khúc sau, nhất định tâm thần bị hao tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ tại đây băng vụ bên trong, sợ rằng không có bất kỳ sức phản kháng. Độc Cô Vân từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm lắc đầu, không muốn tin tưởng. Sẽ không, hắn đã đáp ứng ta, hội còn sống trở về. Ta muốn xuống dưới tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Diệp Túc Tâm liền muốn cưỡi phi kiếm nhằm phía Độc Uyên phía dưới. Diệp Vô Hoan mau tay nhanh mắt bắt lại Diệp Túc Tâm, vận chuyển linh lực hung hăng bắn trúng Diệp Túc Tâm sau gáy bên trên, đem Diệp Túc Tâm đánh bất tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Độc Cô Vân than nhẹ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu. Nói rằng, nhị vị đều là trên thần tích lĩnh thiên tài tuyệt thế. Có được phi phàm thiên tư cùng hơn người thông tuệ. Nói vậy nhị vị sẽ không giống tiểu nữ như vậy. Không có lý trí. Còn muốn xuống dưới tìm kiếm Lâm Bạch A, Bạch Tiêu Tiêu thần sắc đạm mạc lấy. Nàng nỗ lực há hốc mồm. Lại không biết nên nói cái gì tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu xoay người. Chẳng có mục hướng đi xa xa. Mà Kiếm Nhược Hàn đứng ở Độc Uyên bên trên. Yên lặng ngắm nhìn Độc Uyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn trong tay quả đấm. Âm thầm niết lên đến. Trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Nhược Hàn. Bạch Tiêu Tiêu đi thật lâu sau. Đối Kiếm Nhược Hàn hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn hồi thân nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói rằng. Lâm Bạch một đời nỗ lực. Chính là muốn tìm được cha mẹ hắn. Hiện tại. Cái này sứ mệnh liền rơi vào trên người chúng ta. Cũng xin trân trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây có lẽ là hắn nguyện vọng a. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy lời này. Niết lên quyền tới đầu. Dần dần buông ra. Trong con ngươi vẻ băng lãnh. Dần dần biến mất. Ta sẽ giúp hắn tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn xoay người ly khai. Ta không chỉ có sẽ tìm được cha mẹ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta còn hội trở về giết đầu này bạch xà. Thiên đao vạn quả. Sử tử lang chi. Ta Kiếm Nhược Hàn phát thệ. Cái này bạch xà tất nhiên sẽ tại ta dưới kiếm. Chết không toàn thây. Thiên địa bên trong không có nó an táng thân thể chi địa. Địa ngục bên trong không có linh hồn hắn nơi ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phát thệ. Ta nhất định sẽ trở về giết cái này bạch xà. Kiếm Nhược Hàn đi ra mấy bước sau. Trong miệng truyền đến vô cùng lạnh lùng tiếng gầm gừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này, tràn ngập lạnh lùng, vô tình, để cho người ta vừa nghe, thì có một loại rùng mình, tê cả da đầu cảm giác. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn bóng lưng, lạnh giọng nói rằng, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, bằng không lời nói, sợ rằng đầu này bạch xà hội chết trước ở trong tay ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu xoay người ly khai. Phản hồi thần võ quốc. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu ly khai. Thần sắc đều là cực kỳ phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân nói rằng. Diệp Vô Hoan, ta dám chắc chắn. Cái này hai nữ, tuyệt không phải phàm vật. Ít thì 10 năm, lâu thì 100 năm. Các nàng tất nhiên sẽ khuấy động trên man cổ đại lục phong vân. Diệp Vô Hoan chậm rãi gật đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu rời đi bóng lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta hồi thần tích lĩnh. Lưu lại một số võ giả trông coi thập vạn đại sơn. Trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không cần buông lỏng. Diệp Vô Hoan nói rằng. Độc Cô Vân khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Vô Hoan ôm Diệp Túc Tâm. Cùng Độc Cô Vân một chỗ. Phản hồi thần tích lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Uyên phía dưới. Nồng nặc băng vụ bên trong. Có một cái bạch quang ngưng tụ quang cháo. Đem một nam một nữ bảo hộ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này. Một nam một nữ kia, tại một tháng sau, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.